mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 585. Các ngươi là người câm a? Mọi người ở đây, không có chỗ nào mà không phải là rung động sinh lòng. Mặc dù trước lúc này, bọn hắn đối cái này chừng 20 thanh niên có nhiều loại phỏng đoán. Thậm chí cảm thấy đối phương chỉ là đi quan hệ tiến vào. Nhưng cho tới bây giờ một màn này sau khi xuất hiện, bọn hắn mới biết được, tự có ngu xuẩn cỡ nào. Trước mắt người thanh niên này, nhất định chính là thần linh dần dần lâm. Để bọn hắn biết rõ cái gọi là thực lực cùng tuổi tác không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nhìn xem xuất mồ hôi chán, sắc mặt tái nhợt, xen lẫn thống khổ mét dễ dàng. Quân Vong Trần lắc đầu, ta lúc trước nói, huyền giai tột cùng nhục thân, còn không thể thừa nhận kinh lực của ta phản phệ. Cái gọi là kinh lực phản phệ, thông tục nói chính là lực bắn ngược, bởi vì lực tác dụng là lẫn nhau. Mà hắn từng tại địa giai hậu kỳ thời điểm liền có được chống được địa giai đỉnh phong võ giả một. Kích nhục thân, hiện tại thân là trời giai sơ kỳ võ giả. Nhục thân đã sớm khủng bố đến một cái làm cho người giận sôi cấp độ. Bởi vậy mà tạo thành lực tác dụng bắn ngược. Cũng tuyệt đối không phải huyền giai đỉnh phong nhục thân người tu luyện có thể tiếp nhận. Bên cạnh Bùi Cầm Hổ cùng Trần Nguyệt Sơ mặt ngoài thờ ơ. Kỳ thực nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Mét dễ dàng thực lực tại toàn bộ thần thoại thiên cung vẫn có chút danh tiếng. Liên quan tới đối phương đánh giá thực lực, bọn hắn cũng hết sức rõ ràng. Bùi Cầm Hổ có thể nói như vậy, lấy hắn giai tột cùng nhục thân, cũng không đủ nói chống được huyền giai đỉnh phong một kích về sau. Còn có thể làm cho đối phương xương tay phá nát. Quân Vong Trần quét nhìn một cái đám người, hững hờ hỏi, còn có ai muốn khiêu chiến ta hoặc đối ta có ý kiến? Mọi người đều là cúi đầu, không dám cùng Quân Vong Trần mắt đối mắt. Quân Vong Trần nhướng mày, các ngươi là người câm a? Tổng giáo quan, chúng ta đối ngươi không ý kiến. Quân Mạc Tiếu ngẩng đầu ưỡn ngực, mở miệng nghiêm nghị nói. Quân Vong Trần nhìn về phía đám người, chậm rãi mở miệng, những người khác là người câm. Lời này rơi xuống, ra chỉ từng tiếng lượn lờ âm ba, vô hạn mở rộng, khiến cho toàn bộ thần thoại thiên cung đều bị Quân Vong Trần câu nói này tràn ngập. Cường hãn âm ba cuốn tới, khiến cho tất cả mọi người là màng nhĩ oanh minh, tố chất thiếu chút nữa, thân thể bất ổn, thẳng ngã xuống đất. Lúc này, đám người cũng coi là biết rõ Quân Vong Trần là một thực lực cỡ nào người. Nơi nào còn dám chần chờ, khàn cả giọng gào thét. Tổng giáo quan, chúng ta đối ngươi không ý kiến. Ta còn tưởng rằng các ngươi cũng là người câm đây. Quân Vong Trần thu hồi âm ba, cười nhạo một tiếng. Còn Hoa Hạ ưu tú nhất đặc chủng binh, người nhóm hiện tại tài nghệ này, tại quốc tế quân khu luận võ thi đấu bên trên, để không biết chết như thế nào. Tất cả mọi người là sắc mặt đỏ lên, bực bội không thôi. Quân Vong Trần bắn ra hai cỗ cứng cáp với mét dễ dàng trên thân một chỗ huyệt vị. Vì đó chữa trị khỏi xương tay về sau, quay người hỏi, các ngươi đội trưởng là người nào? Tổng giáo quan, ta gọi Quân Mạc Tiếu, là trong đoàn đội đội trưởng. Quân Mạc Tiếu đứng ra đội ngũ, âm thanh to rõ, người chỉ huy sở hữu đội viên, nhảy đến hải khu trong, một giờ bên trong, huy quyền thập vạn lần. Cái này, chấm ngoặc kép, Quân Mạc Tiếu đồng tử co rụt lại, một giờ huy quyền thập vạn lần, hơn nữa còn là trong nước, cái này căn bản không khả năng làm đến, không đạt được yêu cầu, trực tiếp cút, thần thoại thiên cung không cần rác rưởi. Quân Vong Trần quét mắt đám người một chút, cũng không nhiều lời, vừa sải bước ra, hướng về thần thoại thiên cung bên trong căn cứ đi đến. Đám người liếc nhau, cắn răng, làm, chỉ cần không chết được, liền hướng trong chết huy quyền. Đệt, muốn ta rời khỏi thần thoại thiên cung, không có khả năng, đừng nói nhiều, xuống biển, ngoặc kép chấm chấm. Tại từng câu tự mình ám chỉ dưới sự thần thoại thiên cung các thành viên nhao nhao nhảy vào trong biển, bắt đầu điên cuồng huy quyền. Trách không được điện chủ cùng các thủ trưởng lại phái hắn tới làm đảm nhiệm thần thoại thiên cung. Tổng giáo quan, Nếu như là ta, chỉ sợ cũng phải mời hắn đến đây đi. Trần Nguyệt Sơ nhìn xem thần thoại thiên cung các thành viên cái kia điên cuồng bộ dáng. Nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Nhớ mang máng một năm trước thần thoại thiên cung tại quốc tế quân khu luận võ thi đấu trên ngừng. Bước tam cường thì thần thoại thiên cung cung chủ đang thất vọng trong từ trước. Khiến cho toàn bộ trụ sở đều gặp đến đả kích. Các thành viên càng là tiêu cực vạn phần. Nhưng hôm nay, quân vong Trần xuất hiện. Để cho nàng nhìn thấy hy vọng. Kích động ở giữa, nàng và Bùi Cầm Hổ thật nhanh đuổi theo quân vong Trần. Hướng về bên trong căn cứ đi đến. Nửa giờ về sau, thần thoại thiên điện trong phòng họp. Giờ phút này, toàn bộ thần thoại thiên cung cao tầng đều là ngồi tại trong phòng họp. Ánh mắt nhao nhao nhìn về phía ngay phía trước quân vong Trần. Lúc này quân vong Trần lẳng lặng ngồi tại vị trí trước. Mặc dù không có phát ra tiếng, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được một cổ vô hình áp lực bao quanh tại phòng họp. 10 phần kiềm chế, tổng giáo quan, đây là thần thoại thiên cung tất cả thành viên tư liệu. Xin ngài xem qua, đi qua quân vong Trần thực lực triển lãm. Trần Nguyệt Sơ đã đối với hắn triệt để tin phục, liên xưng từ đều trở nên có chút cung kính. Nói, nàng đưa lên một phần văn kiện, quân vong Trần tiếp nhận văn kiện, đại khái lật xem một lần, lập tức khép lại, hắn gõ bàn một cái nói. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Tất cả mọi người không dám lên tiếng. Lặng lẽ chờ quân vong Trần lên tiếng. Có lẽ là thực tế nhẫn nhịn không được cái không khí này. Bùi Cầm Hổ mở miệng hỏi. Tổng giáo quan. Tiếp xuống một tháng. Xin hỏi nên như thế nào huấn luyện bọn này thành viên. Các ngươi nói cho ta biết trước. Quốc tế quân khu luận võ thi đấu bên trên. Quốc gia khác phái ra thành viên đại khái thực lực là cái quái gì tình huống? Quân vong Trần không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Đổi thành Hoa Hạ đánh giá thực lực. Mỗi một cái đại khái cũng là địa giai trung hậu kỳ nhục thân người tu luyện. Bùi Cầm Hổ cười khổ, nói, hiện giai đoạn thần thoại thiên cung các thành viên. Đa số cũng là thuộc về huyền giai đỉnh phong tới địa cấp sơ trung kỳ nhục thân người tu luyện thủy. Chuẩn. Cùng trên quốc tế mặt người so ra, kém không ít, quân vong Trần nghe nói về sau, hơi kinh ngạc, ta còn tưởng rằng cũng là địa giai tột cùng nhục thân người tu luyện. Dựa theo nói như ngươi vậy, một tháng trong vòng cầm thần thoại thiên cung các thành viên toàn bộ đạt tới địa giai tột cùng. Nhục thân người tu luyện là được, mọi người vừa nghe, trợn mắt hốc mồm, Bùi Cầm Hổ càng là khóe mặt giật một cái. Tổng giáo quan. Một tháng đạt tới địa giai đỉnh phong nhục thân người tu luyện tầng thứ. Đó căn bản là lời nói vô căn cứ. Nhục thân người tu luyện không luận võ người. Mỗi tăng lên một cái cấp độ. Đều cần thời gian dài mài hợp. Tất cả mọi người là gật đầu phụ họa. Nếu như địa giai đỉnh phong nhục thân người tu luyện dễ dàng như vậy đạt tới. Một năm trước thần thoại thiên cung cũng không biết ngừng bước quốc tế quân khu luận võ cuộc so tài. Tam cường. Rất khó, quân vong Trần thấy thế, nhướng mày, các ngươi không có cùng loại rèn thân dịch cùng đoán thể công pháp đồ vật. Có, nhưng hiệu quả là chậm rãi, tiền kỳ vẫn được, đến cuối cùng, người nhục thân hội thích ứng rèn thân dịch, mà rèn luyện thể chất công pháp cũng chỉ là phụ trợ. Trong ngắn hạn khó khăn thấy hiệu quả, quân vong Trần dừng một chút. Để cho Bùi Cầm Hổ cầm rèn thân dịch cùng đoán thể công pháp lấy ra nhìn một chút. Nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Hắn vài ngày trước mới vừa thu hoạch được Thái Thượng Lão Quân luyện đan quyết trong sách. Cái này rèn thân dịch cùng luyện đan quyết trong sách bên trong thối thân dịch so ra. Nhất định chính là rác rưởi. Về phần đoán thể công pháp, càng là khó coi. Thở dài một tiếng, quân vong Trần xuất ra trước đó chuẩn bị công pháp sao chép gốc. Đưa cho Bùi Cầm Hổ. Đây là một bản đoán thể công pháp. Tên là Bách Luyện Thành Cứng Rắn, chỉ cần tiếp tục không ngừng bị đánh. Nhục thân liền sẽ tiếp tục không ngừng tiến hóa. Dùng quyển công pháp này. Phối hợp ta luyện chế được đặc biệt rèn thân dịch. Trong một tháng, tất cả mọi người có thể đạt tới nửa bước thiên giai nhục thân người tu luyện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.